Nông gia chi phú quý hiền thê. Chương 32, giặc trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà tam phòng vốn đang vô cùng cao hứng. Về nhà nhìn thấy khóa cửa bị cậy ra. Cửa phòng mở rộng. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Sợ là nhà bị trộm. Liếc mắt nhìn nhau. Vội vàng chạy vào phòng nhìn. Trợn tròn mắt. Chăn vốn đã gấp gọn lại bẩn không chịu nổi. Đồ ăn người trong thôn đưa tới cũng không còn một chút nào. Mảnh vụn đầy đất bùn cát đầy sàn nhà. Còn mùi hôi thối trong phòng bốc lên nồng nặc. Phản ứng đầu tiên của Lâm Uyển Uyển là khẳng định là em chồng cùng mẹ chồng đã làm cái gì rồi. Khi Lâm Uyển Uyển nhìn thấy quần áo trong tủ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Rõ ràng là có người đã mặc xong không giặt lại. Khiến Lâm Uyển Uyển nổi trận lôi đình nhất chính là áo yếm. Nội y của cô, vứt lung lung tung khắp nơi nhìn thật sự ghê tởm. Cầm một cái lên xem. Một cỗ mùi vị tao nhã kia. Bọn họ làm sao lại làm loại chuyện này trong phòng cô. Cầm thêm cô ngại bẩn. Buông tay ra lui về phía sau 3 bước. Mặt trắng bệch, cả người phát run. Khương Gia Minh phát hiện thần sắc tức phụ không thích hợp. Vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Uyển Uyển. Đỡ lấy cô. Nhìn theo tầm mắt của cô, cả người cứng đờ, đó là thứ gì? Làm nam nhân, hắn làm sao có thể không biết? Là hắn, khẳng định là hắn, người trong nhà sẽ làm ra được loại chuyện này. Ngoại trừ hắn không còn ai nữa. Sắc mặt xanh mét xông ra ngoài. Lâm Uyển Uyển không biết Khương Gia Minh muốn đi làm gì. Cũng không rõ rốt cuộc là ai dơ bẩn vô sỉ như vậy. Cô chỉ biết hiện tại lửa giận công tâm. Thân thể còn chưa tốt hẳn liền đứng không vững. Mùi vị ghê tởm mãnh liệt tràn ngập thần kinh khứu giác của cô. Nhưng cả người lại nhũn ra không cách nào nhúc nhích. Suy yếu vô lực mở miệng. Giác Nhi, Khuyết Nhi, đỡ nương đi ra ngoài. Dưới sự hỗ trợ của 2 đứa nhỏ, Lâm Uyển Uyển rốt cục ra khỏi căn phòng dơ bẩn kia. Nhịn không được một tay chống tường nôn ra. 2 đứa nhỏ không biết phải làm sao bây giờ. Chỉ có thể đứng bên cạnh Lâm Uyển Uyển. Ngoại trừ lo lắng thì chỉ có lo lắng. Bọn họ không chỉ lo lắng cho nương, còn có cha không biết đã chạy đi đâu. Mùi hôi thối tanh tưởi khó chịu xen lẫn với nhau. 2 đứa trẻ cũng nhịn không được dựa vào tường mà nôn ra. Lâm Uyển Uyển có lòng muốn quan tâm 2 đứa nhỏ, lại không chịu nổi thân thể yếu ớt mới vừa đi 1 bước, liền lập tức ngã xuống. Tiếu thị mang theo Khương Chi Nhã lo lắng về nhà cũ. Vừa vặn nhìn thấy một màn này. Rất nhanh chạy tới. Một trái một phải vừa may đỡ được Lâm Uyển Uyển. Tránh để cho cô bị ngã xuống đất. 2 đứa nhỏ cũng không để ý đến khó chịu trong dạ dày. Lo lắng chạy về phía Lâm Uyển Uyển. Tiếu thị vốn định đỡ tam đệ muội vào tam phòng. Đi đến cửa phòng một cỗ cảm giác ghê tởm khó có thể diễn tả đập vào mặt. Khiến người ta muốn nôn. Lại nhìn, nàng liền biết đây là chuyện tốt của một nhà Lưu Hòa Hải lưu lại. Nhớ tới năm nàng mới vào cửa, Lưu Hòa Hải còn chưa lập gia đình. Đến nhà cũ chơi thật sự chiếm lấy phòng của bọn họ. Bảo phu thê bọn họ đi phòng khách vừa mới thu dọn. Ở lại vài ngày, làm cho 2 phu thê bọn họ đều không tiện đi vào. Sau khi chờ người đi rồi, đi vào cũng là loại cảnh tượng này. Lúc ấy tức giận cả người nàng phát run, tức giận hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Nhà hắn càng là mặt tái mét đuổi theo đánh một trận. Nháo thật lâu mới vạch trần chuyện này. Bộ dáng hiện tại so với trước kia chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ tam đệ sao lại không có ở đây. Lúc này nàng biết, tuyệt đối là đi đánh người. Tiếu thị trong lòng thầm thở dài. Nơi này khẳng định không có chỗ an trí cho tam đệ muội. Vì thế cùng nữ nhi Khương Chi Nhã một trái một phải đỡ Lâm Uyển Uyển về nhà. Lúc ra khỏi viện quay đầu lại nhìn vị trí thượng phòng. Nàng biết mẹ chồng Lưu Thị cùng tiểu cô Khương Tuệ Mẫn khẳng định ở bên trong. Thái độ làm như không thấy này thật khiến lòng người lạnh lẽo. Từ sau khi gả đến nhà này, nàng trong lòng xem thường mẹ chồng Lưu Thị này. Cũng chướng mắt người nhà mẹ đẻ của Lưu Thị. Một người cũng không có đức tính tốt. Chỉ là làm dâu nàng không tiện mở miệng. Khương Chi Nhã thấy sắc mặt nương mình nặng nề, lời muốn hỏi ra miệng nhất thời nuốt xuống. Nghĩ đến một nhà cữu công thật sự quá đáng, đem một phòng đang yên ổn đạp loạn thành như vậy, còn có một cỗ hương vị ghê tởm. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn sắc mặt mẫu thân, nhà cữu công này chắc chắn còn làm ra chuyện gì khác. Trách không được cha nương đều chán ghét một nhà cữu công. Hai đứa nhỏ không có tâm tư nặng nề như hai mẹ con Tiếu thị. Bọn họ đi theo phía sau, tầm mắt vẫn luôn đuổi theo Lâm Uyển Uyển. Tiếu thị đem Lâm Uyển Uyển an trí ở phòng Khương Chi Nhã, bảo hai đứa nhỏ đi ra ngoài, một người đi tìm Mạnh Đại Thúc, người còn lại đi tìm Khương Gia Tông. Khương Chi Nhã thì giúp Tiếu thị một tay thay ngoại sam bị nôn bẩn, dùng nước lau người cho Lâm Uyển Uyển. Khương Gia Minh bên này cũng đuổi kịp một nhà Lưu Cần còn đang đi nửa đường, không nói hai lời trực tiếp xông tới đánh người. Hắn chưa từng tức giận như vậy. Cho dù là Khương gia bạc đãi hắn như vậy, nhưng người này lại đối với tức phụ hắn làm loại chuyện xấu xa dơ bẩn này, trực tiếp ấn xuống đất, trái phải khai quyền, đánh đỏ mắt, phụ nhân và bọn nhỏ trực tiếp ngây ngốc tại chỗ. Một già một trẻ căn bản là không kéo được lý trí của Khương Gia Minh về. Mà một người cả ngày chỉ biết lười biếng như Lưu Hòa Hải bị rượu móc sạch sức lực căn bản không còn đường sống. Nếu không phải Khương Liên Giác tìm được đại bá Khương Gia Tông, thuật lại lời của đại bá nương, kịp thời chạy tới ngăn cản thì cái mạng nhỏ của Lưu Hòa Hải cũng khó giữ. Khương Gia Tông nói cho Khương Gia Minh biết tình huống của Lâm Uyển Uyển. Khương Gia Minh giống như phát điên chạy về. Lúc mở cửa vào phòng nghe được Mạnh Đại Thúc nói, tình huống không thể lạc quan, chủ yếu là do tức giận công tâm dẫn đến. Hơn nữa lúc trước còn có hai lần trọng thương. Ai, cứ tiếp tục như vậy, sợ là không sống được mấy năm, về sau đều phải tĩnh dưỡng qua ngày. Khương Gia Minh, dầm, một tiếng ngã xuống đất, dọa mọi người trong nhà. Cũng may chỉ là do chạy quá nhanh, chân mềm nhũn dẫn đến, không có gì đáng ngại. Còn có chính lời Mạnh Đại Thúc nói cho hắn một cây gậy đánh xuống. Hai đứa nhỏ đỡ Khương Gia Minh đứng lên, đi đến bên giường Lâm Uyển Uyển ngồi xuống. Thẳng đến buổi chiều Lâm Uyển Uyển mới chậm rãi tỉnh lại. Lúc này ở nhà cũ đã tụ tập vài đám người. Có một nhà Lưu Cần đi rồi trở về. Có mọi người nhị phòng trở về từ nhà mẹ đẻ. Còn có người em chồng vẫn chưa từng xuất hiện cũng đi ra. Còn có cả Tú Tài Lang vẫn luôn trốn trong thư phòng không ra. Về phần mục đích là gì chỉ sợ chỉ có trong lòng bọn họ rõ ràng. Đối với những thứ này, Khương Gia Minh một chút cũng không thèm để ý. Việc hắn phải làm hiện tại là đút cháo cho tức phụ. Sau đó đút thuốc, thấy tức phụ cau mày uống xong, đỡ Lâm Uyển Uyển nằm xuống, ý bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt. Dặn dò hai đứa nhỏ trông Lâm Uyển Uyển. Lúc ra cửa, gặp Tiếu thị, đại tẩu. Tức phụ nhà đệ liền phiền toái đại tẩu chiếu cố. Tiếu thị gật đầu, nàng biết chuyện ở nhà cũ, hôm nay sợ là không dễ dàng kết thúc. Trong lòng nàng cũng là lo lắng thấp thỏm. Quay đầu phân phó Khương Chi Nhã đi theo. Có tin tức gì liền quay về nói một tiếng. Khương Chi Nhã nghe lời quay về nhà cũ đi thượng phòng. Tiếu thị tiến vào phòng Lâm Uyển Uyển. Lâm Uyển Uyển muốn đứng lên, làm cho Tiếu thị sợ tới mức lập tức chạy qua đỡ Lâm Uyển Uyển ngồi dậy. Ai, ta nói này tam đệ muội, ngươi nằm là được. Đại tẩu, không sao đâu, ngươi liền nói cho ta biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy. Tiếu thị bất đắc dĩ, còn không phải nhà mẹ đẻ của Lưu thị Lưu gia kia đến. Sau đó lại nhảy nói chuyện mấy ngày nay, còn có sự kiện tương tự như bây giờ cũng đã từng phát sinh vân vân kể hết chuyện. Lâm Uyển Uyển mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lưu Hòa Hải này cũng quá mức hoang đường. Chuyện như vậy truyền ra ngoài không chừng liên lụy đến thanh danh nữ tử. Nếu cô không phải cùng Khương Gia Minh ra ngoài, cho dù có 10 cái miệng cũng chưa chắc đã nói rõ. Huống chi thượng phòng còn có một đống người như vậy. Cách Trương